Hệ thống nghịch thiên cải mệnh, chương 41 Tứ Nương Thần Bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi từ biệt Mặc Nam, Mục Vân vẫn an nhàn uống rượu, Ả Tú bà Túy Hương Lâu vội bước đến lên tiếng. Mục công tử, Mặc thiếu gia đã dặn dò ta phải đón tiếp công tử thật chu đáo, Mục công tử có muốn bây giờ tới khuê phòng của Tứ Nương chưa à? Mục Vân không nói một lời nào liền gật đầu, hắn bước theo Ả Tú bà tiến đến một căn phòng nhỏ, vừa bước đến bên ngoài căn phòng, Ả Tú bà liền khách sáo một lời rồi lui xuống. Mục Vân đang chần chừ ở bên ngoài một lúc thì một giọng nói trong trẻo có thể làm tan chảy bất cứ nam nhân nào từ trong phòng vọng ra. Nếu công tử đã đến thì hãy tiến vào bên trong. Mục Vân liền trấn tĩnh lại liền đẩy cửa phòng bước vào, vừa bước vào căn phòng, Mục Vân liền ngửi thấy một mùi hương thơm làm hắn cảm thấy rất dễ chịu. Mục Vân ôm quyền lên tiếng, tại hạ chỉ muốn tới đây gặp mặt Tứ Nương cô nương một lát rồi sẽ đi, tuyệt đối không có ý nghĩ bậy bạ gì. Ha ha, công tử chỉ muốn gặp mặt thiếp thân một chút mà bỏ ra 200 vạn kim tệ, thật đúng là làm người ta kinh sợ mà. Vừa dứt lời, Tứ Nương từ trong buồng bước ra bên ngoài, lúc này nàng đã thay đi bộ trang phục lúc nãy, thay vào đó là một bộ y phục thanh nhã có thể làm cho người đối diện cảm thấy an lành. Nhìn thấy Tứ Nương đi ra, Mục Vân nhất thời lúng túng, hắn là lần đầu tiên gặp một mỹ nhân xinh đẹp như này, so với các diễn viên minh tinh điện ảnh ở kiếp trước thì chỉ có hơn mà không kém. Tứ Nương thấy Mục Vân đơ người, nàng mỉm cười kéo ra một cái ghế rồi ngồi xuống, tay nàng chỉ vào cái ghế bên cạnh mình ý tứ muốn Mục Vân ngồi lên trên đó. Mục Vân hiểu ý của cô nàng trước mặt nhưng hắn vẫn đang còn là sữ nam, hắn rụt rè không dám ngồi bên cạnh một mỹ nữ có thân hình câu dẫn nam nhất đến chết người này. Mục Vân liền đáp cái mông của mình xuống chiếc ghế đối diện với Tứ Nương. Hai cặp mắt cứ dán vào phía đồi núi hùng vĩ đang ẩn hiện trước mắt, nhìn thấy Mục Vân cứ nhìn chằm chằm vào chỗ mẫn cảm của mình, Tứ Nương cau mày đẹp lại hứ một tiếng làm Mục Vân xấu hổ cúi mặt nhìn xuống đất. Thấy cái cử chỉ rụt rè của nam nhân trước mắt của mình, Tứ Nương cảm thấy hứng thú vô cùng, nàng cảm thấy nam nhân trước mặt này rất đáng yêu, dám cả gan nhìn ngực của nàng, giờ thì tỏ vẻ rụt rè xấu hổ như nữ nhân giống như bị người ta bắt gian tại trận nữa chứ. Hai người im lặng một lúc lâu, rốt cuộc không chịu nổi sự im lặng, Tứ Nương liền phá vỡ sự im lặng này. Không biết quý danh công tử, Tứ Nương rất tò mò à tại hạ họ Mục, tên một chữ Vân. Mục Vân e thẹn nhỏ giọng, Mục Vân, tên của công tử rất hay à, vậy dám hỏi Mục công tử đã có thê tử hay chưa? Nghe thấy đối phương hỏi mình cưới vợ chưa, Mục Vân nhất thời bối rối nhẹ giọng đáp. Tại hạ vẫn chưa có. Mục công tử cứ thoải mái đi à, người ta đâu có ăn thịt công tử đâu mà công tử phải sợ. Tứ Nương cười duyên, tại hạ chợt nhớ còn có chuyện gấp, hẹn Tứ Nương cô nương dịp khác sẽ bái phòng, bây giờ tại hạ xin cáo từ không cần Tứ Nương cô nương tiễn đâu à. Mục Vân lúc này bối rối tột cùng, hắn vừa dứt lời liền đứng dậy bước nhanh ra phía cửa, hắn sợ ngồi thêm một lúc nữa sẽ bị cái nữ nhân trước mắt trêu chọc đến chết, hắn liền biện lý do để nhanh thoát khỏi nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy thân ảnh của Mục Vân biến mất trong tầm mắt, Tứ Nương không nhịn được nở một nụ cười, nàng lúc này rất cảm thấy hứng thú đối với Mục Vân, lần đầu tiên nàng thấy một người nam nhân e thẹn giống nữ nhân trước mặt nàng. Nàng đang suy nghĩ về Mục Vân thì có một thân ảnh tiếng vào, thân ảnh này mặc một bộ hắc y, hắn vội quỳ một chân xuống trước mặt Tứ Nương cung kính nói. Bẩm báo chủ thượng, vật đó đã được điều tra rõ ràng, hiện tại đang nằm trong tay của Xương Phá Thiên Thành Chủ. Tốt lắm, quả như ta suy đoán, được rồi ngươi lui xuống đi, cứ tiếp tục theo dõi nhất cử nhất động phủ thành chủ, có tin tức gì lập tức bẩm báo. Thuộc hạ biết rõ, hắc y nhân nhận được mệnh lệnh mới liền cúi đầu chào vị trước mặt rồi quay người biến mất. Hai, rốt cuộc đã tìm thấy được phụ thân, mẫu thân, hãy đợi Tú Nhi báo thù cho mọi người, hừ. Thiên âm giáo các ngươi chờ đó, một khi ta tìm được vật kia, là lúc các ngươi diệt giáo, máu chảy thành sông, chó gà không tha. Lúc này Mục Vân đang trở về âm ti Sơn Trang, hắn bây giờ tâm trạng bình tĩnh hơn rất nhiều, về đến Sơn Trang, Mục Vân liền đi vào mật thất bế quan tiếp tục luyện chết đan dược, lúc ở vạn thương cửa hàng, hắn đã lấy được một tờ đan phương nhị phẩm có tên là hồi linh đan dược. Hắn bây giờ đã là một tên luyện đan sư nhất phẩm đỉnh phong, chỉ còn thiếu một chút nữa là bước vào nhị phẩm, hắn dự định khi bước vào nhị phẩm luyện đan sư liền đi khảo hạch. Nhưng hắn biết ở Ngọa Long Thành không có phân hội luyện đan sư, muốn khảo hạch tấn cấp phải đến một vương quốc mới có phân hội của luyện đan sư, một khi trở thành chân chính một tên luyện đan sư thì hắn sẽ nhận được rất nhiều ưu đãi lớn như được luyện đan sư công hội bảo vệ, mua sắm đan dược liệu sẽ chiết khấu phần trăm theo đẳng cấp cũng như ở công hội luyện đan sư tìm được những loại quý hiếm dược liệu để luyện chế ra huyết linh đan. Huyết linh đan là một đan dược ngũ phẩm, bây giờ hắn mới chỉ có một gốc chủ dược chính huyết linh chi mà thôi, còn những dược liệu khác hắn vẫn không biết, hắn nghi ngờ ở công hội luyện đan đan sư sẽ có đan phương nên hắn nhất định phải chăm chỉ luyện tập luyện đan. Đinh, luyện chế thất bại, độ thành thục tăng thêm 100. Đinh, luyện chế thất bại, đinh luyện chế thất bại. Đinh, chúc mừng ký sinh luyện chế thành công nhị phẩm đan dược hồi linh đan nhân được 10 vạn ESP, 1 vạn tích lũy, đọ thành thuật tăng thêm 1 vạn. Phù phù, rốt cuộc sau bao nhiêu lần luyện chế thất bại, hắn đã luyện chế thành công lò hồi linh đan đầu tiên, mở nắp lò đan ra, một mùi hương vị thuốc lập tức tỏa ra, Mục Vân nhìn vào bên trong liền thấy có tổng cộng 12 viên đan dược, hắn mỉm cười, lần này thật may mắn, tuy luyện chế thất bại làm hao tổn rất nhiều dược liệu nhưng một lò đan 12 viên này cũng dư sức kiếm lại vốn rồi. Kiểm tra chỉ số đi. Hệ thống, đinh đinh, một cái bảng đầy trừ xuất hiện trong đầu Mục Vân. Ký sinh, Mục Vân. Tuổi, 20. Chủng tộc bán nhân tộc. Đang tiến hóa, huyết mạch âm ti huyết mạch. Cảnh giới, vũ tướng nhất trọng thiên. ESP 740.000, 1.500.000. Tinh thần lực 2.500. Công pháp, hỗn độn chi quyết. Thân pháp, vạn lý độc hành. Vũ kỹ, lưu băng kiếm quyết, ngũ hành kiếm quyết. Vật phẩm, lưu tinh kiếm, lưu tinh khải giáp, vạn lý ngoa. Lực lượng 6.400, cân, tích lũy 14.000, chức nghiệp nhất phẩm luyện đan sư đỉnh phong, chức năng thợ săn, cướp đoạt, bạo kích 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi kiểm tra xong, Mục Vân bắt đầu điên cuồng luyện chế hồi linh đan, trong khi hắn đang luyện chế đan dược trong mật thất phía bên ngoài đã xảy ra chuyện lớn làm kinh động tất cả các thế lực trong Ngọa Long Thành. Cách chương.